Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, trầm trọng tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, tối tăm siêu thị nội, không có điện, đèn điện toàn bộ tắt, một bó màu trắng ánh sáng từ đại môn phương hướng chiếu tiến siêu thị bên trong. Kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, phanh phanh phanh mà nện ở trên mặt đất. Một con khổng lồ gà Tây đột nhiên xuất hiện ở ánh sáng chỗ. Nó trên lưng cõng một con bị lột da đại trùng tử. Thật nhỏ đôi mắt ở siêu thị nhanh chóng mà đảo qua. Đại gà Tây phát hiện đường mạch đám người. Nó bên miệng lộ ra một cái kỳ quái tươi cười. Nó cao hứng mà chạy tới. Ta bọn nhỏ, các ngươi rốt cuộc xếp thành hàng sao? Đại gà Tây tham lam ánh mắt ở mỗi cái người chơi trên mặt xẹt qua. Nó nhịn không được nuốt nước miếng một cái, rồi lại muốn biểu hiện ra chính mình đối hai từ quan ái. Loại này lại từ ái lại tham lam ánh mắt làm đại gà Tây có vẻ có chút khôi hài. Nó nói, cô, đều đói bụng đi, mụ cho các ngươi mang đến ăn ngon sâu. Phanh, thật lớn sâu bị nó ném xuống đất, nện ở các người chơi trước mặt, này chỉ sâu còn chưa chết, nó bị gà Tây sinh sôi lột ra. Huyết nhục mơ hồ trùng khu trên mặt đất liều mạng mà vặn vẹo. Đại gà Tây một chân mới dẫm trụ đầu của nó. Tiêm tế chân gà khảm tiến sâu thịt. Sâu phát ra thống khổ thét chói tai. Một màn này xem đến hai cái tiểu cô nương hoàn toàn chịu không nổi. Hai người đều bối quá thân nôn khan một trận. Tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài cũng sắc mặt tái nhợt. Tóc dài nữ nhân Ninh vươn tay che ở hắn trước mặt không cho hắn lại xê monster đường mạch cùng. Phó Văn Đoạt từ nơi xa đi tới. Tiêu Quý Đồng ánh mắt tại đây chỉ thê thảm sâu trên người nhìn lướt qua. Hắn ngẩng đầu nói, mụ, chúng ta đã biết nên như thế nào xếp hàng, đại gà Tây kinh hỉ nói. Kia chạy nhanh xếp thành hàng, làm mụ cho các người uy sâu ăn, siêu thị không có người nói nữa. Xếp hàng trình tự ở người chơi giải tán trước cũng đã thương lượng rõ ràng. Lần đầu tiên xếp hàng, bọn họ chuẩn bị dựa theo tiến vào phó bản trình tự tới bài. Hai cái tiểu cô nương là nhóm đầu tiên tiến phó bản. Tóc ngắn nữ hài là cái thứ nhất, nàng run rẩy đi đến trước nhất bài. Tiếp theo là Tiêu Quý Đồng ba người, bọn họ một đám mà đi qua đi chạm hào. Xếp thành một loạt, tóc ngắn nữ đứng ở đại gà Tây trước mặt, nàng khó chịu đến muốn nôn mửa. Đường mạch là thứ 6 cái. Hắn đi qua đi, thực mau, Phó Văn Đoạt đi theo hắn phía sau đứng qua đi. 7 cái người chơi toàn bộ lập đội. Đường mạch nâng đầu, nhìn về phía đại gà Tây. Hắn ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn ở đại gà Tây trên mặt. Tưởng từ kia tiêm tế gà miệng cùng thật nhỏ trong ánh mắt phát giác một tia manh mối. Mỗi một cái người chơi đi lên đi khi, đường mạch đều không có bỏ qua đại gà Tây bất luận cái gì một cái biểu tình. Đồng dạng, Phó Văn Đoạt cũng là như thế. Hắn cẩn thận quan sát đến đại gà Tây biến hóa. Nửa giờ trước, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt trở lại thịt loại thực phẩm khu. Đường mạch tìm được Tiêu Quý Đồng, đi thẳng vào vấn đề nói. Có hai loại khả năng. Đệ nhất, đại gà Tây cũng không biết chính xác trình tự. Chỉ có Hắc Tháp biết, khi chúng ta chạm đối trình tự, Hắc Tháp sẽ cho ra nhắc nhở. Đệ nhị, đại gà Tây biết chính xác trình tự, cho nên ở xếp hàng thời điểm, chúng ta muốn quan sát nó biểu tình. Có lẽ có thể từ nó biểu tình biến hóa trông được ra một tia tin tức. Tiêu Quý Đồng nghe xong lời. Này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn đường mạch. Lúc này, bên cạnh tóc ngắn nữ cao trung sinh nói. À, tiêu đội vừa rồi cũng nói như vậy, đại gà Tây có khả năng bại lộ tin tức, cho nên tiêu đội làm chúng ta một đám trên mặt đất đi xếp hàng. Không cần cùng nhau xếp hàng, đường mạch nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng đối hắn hồi lấy một cái tươi cười, cam chịu chuyện này, xếp hàng sự tình liền như vậy định ra, tổng cộng 7 cái người chơi, cũng chính là 7 vị trí, nếu đại gà Tây không có phòng bị. Đường nào đó người chơi đứng ở thuộc về hắn vị trí khi nó khả năng sẽ biểu hiện ra một ít đặc biệt cảm xúc. Đường mạch tầm mắt không có từ đại gà Tây trên người dịch khai quá. nhưng thực đáng tiếc, đại gà Tây từ đầu tới đuôi vẫn luôn dùng đói khát ánh mắt nhìn chằm chằm người chơi. Không có quá nhiều mặt khác cảm xúc, Phó Văn Đoạt đứng ở đường mạch phía sau. Hắn thấu tiến lên thấp giọng nói. Xác thật không có biến hóa, Phó Văn Đoạt tiếp thu quá đặc thù huấn luyện. Trinh sát năng lực phi thường cường, ở 7 cái người chơi, hắn là có khả năng nhất phát hiện đại gà Tây dị thường người. Đường mạch thanh âm bình tĩnh, rất có khả năng chúng ta 7 người, không ai đứng ở thuộc về chính mình vị trí thượng, cũng có thể là nó thật sự không biết chân chính trình tự, Phó Văn Đoạt. Cũng có lẽ nó đối người chơi đứng ở chính xác vị trí thượng. Cũng không để ý, hai người nhanh chóng mà trao đổi ý kiến. Bên kia, đại gà Tây nhìn đến Phó Văn Đoạt chạm hảo sau. Nó cổ quái mà cô kêu một tiếng. Cúi đầu, đại gà Tây chính phía trước là tóc ngắn nữ cao trung sinh. Nàng sợ hãi mà giữ chặt phía sau đồng bạn tay. Nhìn chằm chằm trước mặt kỳ quái đại gà Tây. Giây tiếp theo, một đạo bén nhọn tiếng cười vang lên. Ta cho các ngươi xếp thành hàng. Các ngươi, vì cái gì không xếp hàng? Các người chơi nháy mắt trầm sắc mặt, cầm chính mình vũ khí. Hai cái đứng ở phía trước nữ cao trung sinh sợ hãi mà xoay người liền chạy. Đại gà Tây lại đột nhiên ngẩng đầu. Đường mạch thấy thế cả kinh. Hắn nhìn đến đại gà Tây hai con mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu. Nó hưng phấn khó nhịn mà nhìn kia hai cái sau này chạy trốn nữ cao trung sinh bóng dáng. Một chân đạp ma, hung mãnh mà chạy trốn đi lên. Lúc này thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Leng keng, người chơi xếp hàng sai lầm. Đại gà Tây tinh thần phân liệt, mở ra chi nhánh trò chơi, lão ưng chảo tiểu kê. Trò chơi thời gian vì 1 giờ. Tích tiếng vang lên sau. Bắt đầu đếm ngược, tích. 3599, 3598, 3597, Tiêu Quý Đồng lớn tiếng nói, chạy, hắn những lời này rơi xuống, 7 cái người chơi sớm đã xoay người chạy trốn, Tiêu Quý Đồng 3 người chạy hướng về phía 3 cái bất đồng phương hướng. Kia 2 cái tiểu cô nương cũng dựa theo hắn phía trước dặn dò. Phân tán 2 đầu chạy trốn, đại gà Tây chỉ có 1. Phân tán chạy có thể tận khả năng mà bảo đảm người chơi sinh mệnh an toàn. Nhưng Tiêu Quý Đồng hiển nhiên xem nhẹ sau khi biến thân đại gà Tây thực lực. 2 cái tiểu cô nương ở đại gà Tây cười ra đệ nhất thanh thời điểm liền bắt đầu chạy. Nhưng các nàng mới chạy ra 10 mét xa, nhát gan một chút tóc dài tiểu cô nương đã bị đại gà Tây đuổi tới. Thật lớn chân gà từ phía sau đánh úp lại. Hung hăng mà chụp ở nữ sinh sau lưng, sắc bén móng vuốt trong chớp mắt liền đem nữ cao trung sinh quần áo xé lạn. Phía sau lưng vẽ ra 3 đạo thâm có thể thấy được cốt miệng máu. A, này nữ sinh bị đại gà Tây một móng vuốt chụp đến trên tường. 2 khối thịt bị nó moi xuống dưới rơi trên mặt đất. Nàng từng ngụm mà hộc máu. Đại gà Tây nhìn nàng miệng vết thương càng thêm hưng phấn. Kích động mà phát ra một đạo cao vút cô thanh. Giây tiếp theo, nó lại lần nữa xoay người, truy xuống phía dưới một người. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng không có phân công nhau chạy. Nhìn thấy này phiên tình cảnh, đường mạch ý thức được một kiện khủng bố sự tình. Quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía siêu thị lầu 2 chạy bằng điện thang lầu. Đại gà Tây sắp đuổi theo cái thứ 2 nữ cao trung sinh. Tóc ngắn nữ sinh hoảng sợ mà không ngừng về phía trước chạy. Nàng so với chính mình đồng bạn hơi chút bình tĩnh một chút. Nàng chạy trốn thời điểm không ngừng sau này ném dao nhỏ. Đây là nàng chuẩn bị vũ khí, muốn mượn này trì hoãn đại gà Tây tốc độ. Nhưng đại gà Tây thật sự so nàng mau quá nhiều. 3 giây đồng hồ liền đuổi theo nàng. Một cái tát chụp được. Đang ở lúc này, một đạo vui sướng âm nhạc thanh ở siêu thị vang lên. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bán báo tiểu người thạo nghề. Đại gà Tây động tác có trong nháy mắt đình trệ. Nó cúi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân. Chỉ thấy ở nó lòng bàn chân thình lình dẫm lên một chương ố vàng báo chí. Nó cực đại chân gà đạp lên mặt trên. Báo chí thượng tàn mát ra nhàn nhạt màu trắng quang mang. Bỗng nhiên, báo chí rách nát, đại gà Tây huyết hồng đôi mắt lập tức hướng trên đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô số phân gạch dường như hậu báo chí từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt liền đem đại gà Tây chôn ở báo chí đôi. Báo chí Hải Dương liên tiếp đẩy ngã ba cái kệ để hàng. Tóc ngắn nữ sinh vội vàng chạy trốn. Lúc này, Hắc Tháp dùng sung sướng thanh âm tiếp tục điểm số. 3539, 3538, đã qua đi một phút đồng hồ, Đường Mạch nhìn đến vô số phân báo chí đem đại gà Tây chôn trụ. Hắn cùng Phó Văn Đoạt bước chân nhanh chóng thượng siêu thị lầu 2. Hai người trực tiếp chạy hướng phía trước tìm được một cái công nhân văn phòng. Tướng môn khóa trái, ẩn giấu đi vào, một phút đồng hồ thời gian cũng đủ 7 cái người chơi phân công nhau chạy trốn. Đường Mạch thở hổn hển thở dốc, nhanh chóng nói, vừa rồi đó là đạo cụ Phó Văn Đoạt, dùng một lần đạo cụ, những cái đó báo chí nện xuống tới phía trước, đại gà Tây dẫm đến báo chí biến mất. Đường Mạch gật gật đầu. Nhưng cuối cùng là kéo dài thời gian, cái kia nữ sinh là cố ý chạy đi nơi đâu, nàng biết tiểu nam hài bày ra bẫy dập vị trí, nếu đại gà Tây không dẫm đến cái kia đạo cụ rơi vào bẫy dập. Nàng cũng sẽ cùng nàng đồng bạn giống nhau bị thương nặng. Thanh âm dừng lại. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, ngươi cảm thấy nó có bao nhiêu lợi hại? Phó Văn Đoạt trầm mặc. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau tham gia rất nhiều chàng trò chơi. Vô luận là Pinocchio vẫn là thợ giày sắt, Phó Văn Đoạt cũng chưa quá lớn phản ứng. Nhưng là lúc này đây có chút bất đồng. Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói. Không được biến thân lão ưng đại gà Tây phi thường nhược. So nó biểu thì còn muốn nhược rất nhiều. Nếu không có sấm đánh trừng phạt, chúng ta không có dị năng cũng có thể tùy thời có thể giết nó. Nhưng là nó biến thân lão ưng về sau. Rất mạnh, nó vừa rồi tốc độ không thể so Pinocchio nháy mắt di động tốc độ chậm. Hơn nữa lực lượng lớn hơn nữa, Đường Mạch hồi ức vừa rồi nhìn đến tình huống. Hắn nói. Lão ưng trạng thái nó có lẽ không thể so thợ giày sắt nhược. Quan trọng nhất chính là hiện tại chúng ta bị phong tỏa dị năng. Thân thể tố chất cũng có điều giảm xuống. Ta cảm giác ta tốc độ cùng lực lượng chỉ có trước kia 1/2. Người đâu, không sai biệt lắm ăn đi, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liên khởi tay tới. Không nhất định đánh không lại thợ giày sắt, hơn nữa Tiêu Quý Đồng, Ninh Ninh đám người. Còn có bọn họ đạo cụ, bọn họ phần thắng rất lớn, nhưng bọn hắn hiện tại không có dị năng, thân thể lực lượng cũng bị cái này phó bản hạn chế. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hợp tác, nhiều nhất giữ được mệnh, căn bản không có khả năng đánh chết đại gà Tây. Hắc Tháp đếm ngược thanh âm còn ở từng cái mà vang lên. Đại gà Tây bị chôn ở báo chí trong núi đã có 2 phút. Yên tĩnh siêu thị không có bất luận cái gì thanh âm. 7 cái người chơi toàn bộ tìm được ẩn thân địa phương. Trốn tránh không xuất hiện. Lại qua 1 phút đồng hồ, một đạo nặng nề thanh âm từ siêu thị một tầng truyền đến. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cảnh giác mà đi đến bên cạnh cửa. Hai người đem lỗ tai dán ở ván cửa thượng. Phảng phất có thứ gì ở từng cái mà đánh trọng vật. Nó dùng sức mà đem này đó nện ở chính mình trên người báo chí đẩy ra. Bỗng nhiên, cô, các ngươi ở nơi nào? Ta muốn ăn các ngươi, ăn các ngươi, ầm ầm ầm vang lớn. Báo chí sơn bị đại gà Tây một phen đẩy ra. Nó phẫn nộ đến cực điểm mà gầm rú. Điên cuồng mà ở siêu thị tìm kiếm lên. Này tòa siêu thị phi thường đại, nhưng đại gà Tây tốc độ lại càng mau. Nó thân hình như tia chớp. Khổng lồ lại không ngu ngốc trọng, hung ác mà ở siêu thị một tầng chạy như điên, đường nó chạy đến siêu thị bánh mì phòng khi, nó đi phía trước chạy ra 2 mét, bỗng nhiên dừng lại, đại gà Tây ngừng ở kệ để hàng bên không có nhúc nhích. 2 giây sau, nó phát ra một đạo trầm thấp hắc hắc tiếng cười, nó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đen nhánh bánh mì phòng, 1 giây sau, một đạo tiếng giống giận vang lên. Factor Key, một cái thân ảnh nho nhỏ từ bánh mì trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, tóc vàng tiểu nam hài ra sức mà chạy ra bánh mì phòng. hắn phía sau đi theo kia chỉ âm hiểm đại gà Tây. Tiểu Nam Hải thân thể tố chất bản thân liền không bằng người trưởng thành. Lại bị hạn chế dị năng, hắn mới chạy hai bước, đã bị đại gà Tây đuổi theo. Một móng vuốt cắt vào hắn yết hầu, nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo màu bạc quang mang từ nơi xa chợt lóe mà qua. Đại gà Tây đầu ngửa ra sau tránh thoát này một đao. Phịch một tiếng, phi đao đâm vào vách tường. Siêu thị một tầng học tập đồ dùng khu, một cái hắc y nữ nhân thần sắc lạnh băng mà đứng ở kệ để hàng gian. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đại gà Tây. Một người một gà liền như vậy cho nhau nhìn đối phương. Giây tiếp theo, hai người cùng nhau động tác, nhằm phía đối phương, phanh phanh phanh tiếng đánh không ngừng mà ở siêu thị một tầng vang lên. Thực mau thanh âm này liền đến nhị tầng, Ninh Ninh múa may một phen thon dài màu bạc đường đao. Ngăn trở đại gà Tây một chảo, nhưng nàng cả người bị đại gà Tây cường đại lực đạo đánh bay đi ra ngoài. Nện ở trên tường, đại gà Tây trên người không có bất luận cái gì vết thương. Ninh Ninh trên người lại tất cả đều là huyết, nàng dựa vào mặt tường thật mạnh thở dốc, đại gà Tây căn bản không cho nàng nghỉ ngơi cơ hội. Dùng sức mà một chảo đặng mà, lại lần nữa vọt lại đây. Ninh Ninh vội vàng hướng bên cạnh quay cuồng, né tránh này một kích. Đại gà Tây hắc hắc mà cười một tiếng, lại là sớm có chuẩn bị. Khổng lồ cánh phiến hướng nàng đầu, Ninh Ninh mở to hai mắt, né tránh không kịp, đem trường đao che ở chính mình trước mặt tính toán ngạnh kháng. Đúng lúc này, đại gà Tây đột nhiên dừng lại động tác, về phía sau lùi lại một bước, thanh âm so viên đạn muốn chậm, một đạo chói tai tiếng súng ở siêu thị vang lên, viên đạn bắn thủng mặt tường, này viên đạn bắn đến quá chuẩn, vừa lúc bức bách đại gà Tây không thể không dừng tay. Đại gà Tây xoay đầu, màu đỏ đôi mắt hung ác mà nhìn chằm chằm hướng siêu thị chỗ sâu trong một cái phòng nhỏ. Ngay sau đó, lưỡng đạo thân ảnh phá vỡ đại môn, từ trong phòng chạy như bay mà ra, đường mạch cùng phó văn đoạt từ hai cái phương hướng, giáp công hướng đại gà Tây. Ninh Ninh đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, thực mau nàng lấy lại tinh thần, múa may trường đao cũng gia nhập công kích đại gà Tây đội ngũ. Ba người tốc độ đều cực nhanh, Ninh Ninh tốc độ thế nhưng là nhanh nhất, nàng thân thủ mạnh mẽ, giống như con cá, linh hoạt mà công kích đại gà Tây. Phó Văn Đoạt là chủ yếu công kích lực lượng, hắn không ngừng dùng thương phong bế đại gà Tây đi vị. Đại gà Tây tức giận mà vươn móng vuốt phách về phía Phó Văn Đoạt. Đường mạch niệm ra chú ngữ, một phen hồng nhạt cây dù nhỏ từ Phó Văn Đoạt phía sau xuất hiện. Lạch cạch mở ra, chắn hắn trước mặt, đại gà Tây móng vuốt chụp ở cây dù nhỏ thượng, đường mạch bị chấn đến về phía sau ngã xuống. Phó Văn Đoạt bắt lấy hắn tay, đem hắn bắt trở về. Hai người ăn ý mà nhìn đối phương, một ánh mắt liền minh bạch cho nhau ý tứ. Lúc này Ninh Ninh cao giọng nói, đi lầu một, Tiểu Kiều chuẩn bị tốt. Đường mạch xoát một tiếng thu hồi cây dù nhỏ, dùng sức thư hướng đại gà Tây. Phó Văn Đoạt vòng đến hắn phía sau, từ một cái khác phương hướng công kích đi lên, hắn một chân đạp lên đại gà Tây cánh thượng, đại gà Tây một bên tránh đi đường mạch cây dù nhỏ, một bên múa may cánh muốn đem Phó Văn Đoạt đuổi đi xuống. Phó Văn Đoạt, đường mạch, hảo, Phó Văn Đoạt ngón tay vừa động, một phen đen nhánh chủy thủ xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn trở tay cầm chủy thủ. Lưỡi dao nhắm ngay đại gà Tây cánh, toàn lực cắt đi xuống. Cùng lúc đó, đường mạch một phen căng ra cây dù nhỏ. Đại gà Tây ở Phó Văn Đoạt chủy thủ xuất hiện khi liền kinh hãi mà nhìn về phía hắn. Đem hết toàn lực mà tránh đi thanh chủy thủ này. Nhưng Phó Văn Đoạt tốc độ quá nhanh, nó vẫn là không trốn đến quá. Nhìn như bình thường màu đen chủy thủ hoa thượng đại gà Tây cánh. Vừa rồi liền đường mạch cây dù nhỏ cũng chưa có thể ở nó trên người tạo thành bất luận cái gì vết. Thương, thanh chủy thủ này lại dễ như trở bàn tay mà cắt qua đại gà Tây cánh. Nó phát ra thống khổ phẫn nộ tiếng hô. Cô cô cô cô, lúc này, đường mạch đã đem dù hoàn toàn mở ra. Để ở đại gà Tây trước mặt, hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nhìn về phía hắn. Phó Văn Đoạt vươn tay, cùng Đường Mạch cùng nhau bắt được cây dù nhỏ dù bính. Hai người gầm lên một tiếng, cùng nhau dùng sức, đem đại gà Tây hung hăng mà đẩy hạ siêu thị nhị tầng. Ầm vang một tiếng, đại gà Tây từ lầu hai thang lầu rơi xuống, nện ở một tầng, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Ninh Ninh một tay chống thang lầu, nhảy xuống lầu hai, nơi xa đông lạnh thực phẩm khu. Một cái tóc vàng tiểu nam hài huy xuống tay. Nơi này, Đường Mạch ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Cùng nhau xông lên đi. Công hướng kia chỉ dần dần lấy lại tinh thần đại gà Tây. Bị Phó Văn Đoạt chủy thủ cắt qua cánh sau. Đại gà Tây có vẻ càng thêm cẩn thận. Nó không hề đại ý. Mỗi thời mỗi khắc đều chú ý Phó Văn Đoạt chủy thủ. Không cho hắn công kích chính mình cơ hội. Ba người cùng đại gà Tây chiến đấu ở bên nhau, cùng nhau bức bách đại gà Tây vị trí, đem nó bức hướng tiểu nam hài phương hướng. Đại gà Tây cũng nhận thấy được không đúng, ý thức được còn như vậy đi xuống đối nó bất lợi. Nó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ninh Ninh, đỏ như máu mắt nhỏ gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Ninh. Ninh Ninh trong lòng căng thẳng, không hề cùng Đường Mạch. Phó Văn Đoạt cùng nhau công kích đại gà Tây, xoay người chạy trốn, nhưng đại gà Tây có thể nào làm nàng chạy, cô, đại gà Tây quấn lên Ninh Ninh, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ở phía sau truy, Ninh Ninh ở phía sau chạy, Đường Mạch, hướng nên chạy địa phương chạy, hảo, Ninh Ninh gật gật đầu, quay đầu chạy hướng tóc vàng tiểu nam hài, lấy nàng tốc độ, ở nàng chạy tới trước khẳng định sẽ bị đại gà Tây đuổi theo. Tóc vàng nam hài thực mau phát hiện vấn đề này. Hắn trên mặt biểu tình biến ảo. Bỗng nhiên hắn cúi đầu từ trên mặt đất cầm lấy một khối màu đỏ ngọc thạch. Hô lớn, đội trưởng, mau tới cứu mạng a! Tiểu nam hài giơ cục đá chạy hướng Ninh Ninh cùng đại gà Tây. Ở đại gà Tây sắp đuổi theo Ninh Ninh trước một giây. Tiểu nam hài đem màu đỏ cục đá dùng sức mà ném hướng nó. Nện ở nó trên người. Cục đá dừng ở đại gà Tây trên người kia một khắc. Đại gà Tây động tác một đốn. Nó bị cục đá tạp đến địa phương biến thành cục đá. Nó ngực có một mảnh bàn tay đại địa phương toàn bộ thành cục đá. Nhưng thực mau, này đó cục đá dần dần khôi phục nguyên trạng. Tiểu nam hài thê lương mà hô. Đội trưởng, vèo, Đường Mạch nhìn đến một cái màu đen bóng người từ trên mặt đất trượt lại đây. Trong tay của hắn phủng một cái đen như mực đồ vật. Nhìn kỹ, này thế nhưng là cái diều bàn luân. Tiêu Quý Đồng té ngã lộn nhào mà từ lầu hai lăn đến lầu một. Ở đại gà Tây ngực cục đá hoàn toàn khôi phục bình thường trước một giây. Hắn rốt cuộc chạy tới tiểu nam hài vừa mới chạm vị trí. Về phía trước tung ra cái này diều bàn luân. Rào rạt thanh âm hạ, một cây mảnh khảnh diều thằng từ bàn luân thượng bay ra. Chói chặt đại gà Tây bị Phó Văn Đoạt hoa thương kia chỉ cánh. Đại gà Tây có trong nháy mắt kinh ngạc, nó không rõ này căn dây thường là muốn làm cái gì. Mà xuống một giây, đường nó bị này căn dây thường bó đi phía trước kéo lúc đi. Nó rốt cuộc minh bạch này đàn người chơi ý đồ. Cô, đại gà Tây giận cấp mà gào thét, nhưng nó đã tiến vào Tiêu Quý Đồng ba người bày ra liên hoàn bẫy dập. Kích phát cái thứ nhất cơ quan sau, giống như ngã xuống domino bài, một đám cơ quan không ngừng kích phát, Đường Mạch trơ mắt mà nhìn đến này chỉ đáng thương đại gà Tây liên tiếp mà bị các loại đạo cụ tra. Tấn, một hồi là thiên đao vạn quả, nó da dày thịt béo, một chút thương không có, một hồi là liệt hỏa nướng nướng, giống như đại chuột chuỗi nói giống nhau, bình thường hỏa căn bản thiêu không được gà Tây. Nó lông tóc vô thương, hắc tháp còn ở vui sướng mà đếm ngược tính giờ. Đường Mạch cũng nhìn đại gà Tây bị một đám bẫy dập lăn lộn đến cô thẳng kêu. Cái gì đạo cụ đều không thể xúc phạm tới này chỉ đại gà Tây. Nó phẳng phất thường đồng vách sắt, tuy rằng phẫn nộ mà cô kêu. Trên mặt lại không có gì sợ hãi ý tứ. Thẳng đến nó bị một con màu đỏ tiểu rối gỗ đẩy đến siêu thị ở giữa. Một giọt màu lam trong suốt giọt nước từ đầu của nó đỉnh chậm rãi rơi xuống. Đại gà Tây trên mặt lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ biểu tình. Nó nhìn này Tích Thủy Tích, không ngừng mà cô kêu. Cô, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt kinh ngạc về phía trước đi một bước. Tiêu Quý Đồng cùng Ninh Ninh, Tiểu Kiều cũng kinh hỉ chờ mong mà nhìn. Này Tích Thủy Tích sắp rơi xuống đại gà Tây trên người. Chỉ kém 2 cm, 1 cm, một đạo trong trẻo giọng trẻ con vang lên. Leng keng, người chơi Job Edward kích phát rồ thí mẫu đồ đệ, hiệu quả. Đạt được trừng phạt thiên đánh ngũ lôi oanh, giọt nước ở chạm vào đại gà Tây trước 1 giây ầm ầm. Bốc hơi lên, tóc vàng nam hài thượng 1 giây trên mặt vẫn là mừng như điên. Giây tiếp theo sắc mặt của hắn giống như đánh nghiêng vì pha màu. Các loại cảm xúc phát ra đến cuối cùng, biến thành một câu hận cực kỳ quốc tế tức giận mắng. Phúc dục, oanh, màu bạc tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ vào tiểu nam hài trên đầu. Hắn bị phách đến về phía sau đảo đi. Đại gà Tây đạt được tự do, nổi giận gầm lên một tiếng lại nhằm phía sở hữu người chơi. Nó vươn móng vuốt, hung hăng mà hoa hướng đứng ở mọi người cuối cùng Phương Ninh Ninh. Lúc này đây nó thế tới rào rạt, tốc độ thế nhưng so phía trước càng nhanh gấp đôi. Đại gia còn không có tới kịp phản ứng. Nó một móng vuốt thật đánh thật mà đem Ninh Ninh chụp bay ra đi. Ninh Ninh phun ra một búng máu. Đại gà Tây đang muốn trở lên. Một đạo tràn ngập tiếc nuối thanh âm vang lên. Ngoặc kép, 1, 0, leng keng, chi nhánh trò chơi, lão ưng chảo tiểu kê kết thúc thanh âm rơi xuống. Đại gà Tây động tác cương tại chỗ, nó đôi mắt chậm rãi biến trở về màu đen, nó cứng đờ mà đi đến lục sâu bên cạnh, cánh đáp hợp lại xuống dưới, quỳ dạp trên mặt đất, thế nhưng đã ngủ, chờ đợi trong chốc lát, xác định đại gà Tây không hề nhúc nhích, sở hữu người chơi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ, dùng dù tiêm chống mặt đất, hủy diệt chính mình bên môi chảy xuống vết máu. 1 giờ đào vong cùng chém giết, Ninh Ninh cùng cái kia ban đầu bị đại gà Tây công kích nữ sinh là bị thương nặng nhất. Đường Mạch bị điểm tiểu thương, Phó Văn Đoạt cũng không có gì trở ngại. Đại gà Tây ngủ, kia 2 cái tránh ở chỗ tối nữ sinh rốt cuộc dám ra đây. Tóc ngắn nữ sinh cõng chính mình đồng bạn, khóc thút thít từ trong bóng tối chạy ra. Nàng trên lưng đồng bạn lúc này sớm đã ngất đi, nàng cả người là huyết. Phía sau lưng tượng miệng vết thương vỡ ra, lộ ra bên trong màu đỏ nội tạng. Cứu cứu nàng, cứu cứu viện viện, ta cầu xin các ngươi. Cứu cứu nàng đi, Tiêu Quý Đồng đi lên đi. Nhìn một chút thương thế sau, từ trong túi lấy ra một lọ nước khoáng tưới ở nữ sinh miệng vết thương thượng. Nước khoáng tưới đi lên sau, nàng miệng vết thương thượng huyết dần dần ngừng. Tiêu Quý Đồng nói. Nàng bản thân thể tố chất cũng không đủ cao, hiện tại lại bị hạn chế thân thể năng lực, nàng mệnh tạm thời bảo vệ, 1 giờ sau miệng vết thương hẳn là sẽ khép lại, nhưng là lại bị trọng thương một lần liền rất khó lại cứu, 7 người từng người kiểm tra rồi một chút chính mình thương thế tình huống, xử lý tốt chính mình miệng vết thương, Đường Mạch mờ u bàn tay thượng có một đạo vết nứt, đó là đại gà Tây móng vuốt cắt vỡ. Bởi vì thân thể tố chất giảm xuống, khép lại năng lực biến yếu, này đạo thương khẩu cũng không có hoàn toàn khép lại, thịt hướng 2 bên mở ra, lộ ra bên trong mạch máu cùng màu trắng xương cốt, còn run nước mắt còn dư lại 2 lần sử dụng cơ hội. Cái này đạo cụ có thể sinh hoạt cốt, điểm này tiểu thương Đường Mạch không tính toán lãng phí con run nước mắt. Một đạo trầm thấp giọng nam vang lên, đó là đạo cụ. Tiêu Quý Đồng quay đầu nhìn đến Phó Văn Đoạt, ngươi nói cái này, hắn quơ quơ trong tay Nông Phu Sơn Tuyền nước khoáng, cái chai thủy chỉ còn lại có 1/2. Hắn nói, ân, là đạo cụ, có thể trị liệu một ít tiểu thương, ngươi muốn sao, Phó Văn Đoạt, cảm ơn, Phó Văn Đoạt đem này bình nước khoáng lấy về tới. Hắn đi đến Đường Mạch bên người, muốn sao, Đường Mạch cũng không khách khí, vươn tay. Phó Văn Đoạt đem nước khoáng ngã vào Đường Mạch trên tay. Lại đổ một ít ở chính mình cánh tay miệng vết thương thượng. Nước khoáng một tưới đi lên. Bọn họ miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. này khép lại tốc độ thật sự quá nhanh. So Ninh Ninh tốc độ đều phải mau thượng một đoạn. Tiêu Quý Đồng nhìn một màn này nheo lại đôi mắt. Một lát sau, hắn cười nói, Hắc Tháp nhị tầng, Đường Mạch ngẩng đầu xem hắn. Hắn biết Tiêu Quý Đồng ý tứ. Đường Mạch không có phản bác, hỏi ngược lại, các ngươi đâu? Tiêu Quý Đồng, Hắc Tháp nhị tầng, Hắc Tháp nhị tầng, hắn chỉ chính mình cùng Ninh Ninh. Cuối cùng chỉ hướng Tiểu Nam Hài, Tiểu Kiều quá hai ngày cùng mặt khác đồng đội đi sấm nhị tầng. Hiện tại là một tầng, ta hiện tại thực cảm tạ chúng ta tham gia chính là một cái hiện thực phó bản. Hiện thực phó bản khó khăn tùy người chơi thực lực thay đổi không lớn. Nếu không, không biết chúng ta sẽ gặp được trò chơi như thế nào, tóc ngắn nữ sinh thầm nghĩ. Ta cùng viện viện còn không có thông quan Hắc Tháp, có thể hay không, cái này xếp hàng trình tự cùng chúng ta thông quan Hắc Tháp tầng số có quan hệ. Cái này đề nghị cho Tiêu Quý Đồng một cái ý nghĩ. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, một đạo ngáp thanh ở bọn họ phía sau vang lên, mọi người cảnh giác mà nhìn về phía sau. Màu xanh lục đại trùng tử cư nhiên còn chưa có chết. Nỗ lực mà mấp máy thân thể hướng cửa phương hướng trốn. Đại gà Tây lười biếng mà mở to mắt, một cánh chụp ở sâu thân thể thượng. Nó mắng một câu, ngu xuẩn, còn muốn chạy cô. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía người chơi. Tiếng thét chói tai vang lên. A a a, là ai? Là ai đem ta đáng yêu bọn nhỏ đánh thành như vậy cô? Không có người để ý tới đại gà Tây làm bộ làm tịch. Nó vụng về kỹ thuật diễn quả thực giống ở trào phúng ở đây người chơi. Nó xoa xoa khóe mắt căn bản không tồn tại nước mắt. Khổ sở mà nói, ta hài tử, ngươi có khỏe không? Ai nha, ngươi đây là đã chết sao? Nó đi đến hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương bên cạnh. Tóc ngắn nữ sinh tức giận mà che ở chính mình bằng hữu trước người. Đại gà Tây hướng nàng cổ quái mà cười một chút, tóc ngắn nữ sinh không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng hung hăng mà trừng mắt đại gà Tây. Đại gà Tây nâng lên cánh, hư tình giả ý mà lau lau nước mắt, nó đang chuẩn bị lại nói chút tràn ngập tình thương của mẹ quan tâm lời nói. Một đạo trầm thấp từ tính giọng nam trực tiếp đánh gãy nó nói. Nhàn nhạt nói, đợt thứ hai vấn đề có thể bắt đầu rồi. Cái thứ nhất vấn đề, lão ưng chảo tiểu kê trò chơi này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa? Đại gà Tây sát nước mắt động tác cứng đờ. Nó quay đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kê cùng, này xem như mượn hoa hiến Phật sao? Miêu miêu miêu, đường đường và lão phó. Tên hay, tiểu kê cùng, trăm tuổi sơn, hắn nông phu sơn tuyền ra nhiều ít, ta ra gấp đôi. Có tiểu thiên sứ nói đường đường là chỉ số thông minh lưu. Lão phó là vũ lực lưu. Kỳ thật không phải nha. Lão phó cũng thực thông minh. Cũng là chỉ số thông minh lưu. Bất quá đường đường có san san siêu trí tư duy dị năng. Hắn về sau sẽ càng ngày càng lợi hại nha tương đương XD còn có vẫn luôn có rất nhiều tiểu thiên sứ thảo luận. Ăn sạch sẽ không trả tiền dị năng thu hoạch phương thức. Cấp cái tiểu nhắc nhở đi, đường đường đạt được san san dị năng thời điểm có cái tiểu phục bút. Không biết thông minh tiểu thiên sứ nhóm có thể hay không nhìn ra tới nha tương đương đúng rồi. Hôm nay xác thật đổi mới chậm, bởi vì không phải đình cang, ta liền không quải xin nghỉ điều. Vốn dĩ cho rằng viết thiếu một chút hẳn là 12 giờ nhiều liền có thể đã phát. Không nghĩ tới viết nhiều, mãi cho đến tiếp cận 3 điểm mới phát. Ngày mai tỉnh lại sau ta sẽ cho chương trước chờ càng tiểu thiên sứ phát bao lì xì. Cảm ơn các ngươi, thật sự xin lỗi, lần sau đi ngủ sớm một chút, ngoan, chỉ cần không xin nghỉ điều. Ngày hôm sau buổi sáng lên khẳng định có lạp, hôm nay tạp văn viết chậm, buồn ngủ quá trước ngủ, liền không đồng nhất một cảm tạ đầu lôi các muội tử. Cho các ngươi một cái sao sao pi bằng ba bằng, hết chương.